Chương 622, Thiên Phú, 2, mà học sinh bình thường muốn làm được điểm ấy, ít nhất cũng cần tới năm thứ tư mới có thể lấy phương thức nhiều nhóm giáp sĩ phối hợp để đánh chết trùng tộc cấp 2. David không quấy nhiễu hai tổ giáp sĩ chiến đấu đó, giáp sĩ trong một tổ bên kia cũng đã nhận ra David. Là David. Một giáp sĩ bất ngờ hô. Phải gọi David đại sư. Một giáp sĩ khác nhắc nhở, hai giáp sĩ mất tập trung. Khiến tiểu tổ phối hợp vấn đề xuất hiện, trùng tộc cấp 1 chiến đấu với tiểu tổ theo bản năng bắt được cơ hội, cứng rắn chống đỡ một công kích, liền hướng về một giáp sĩ nói chuyện trong đó đánh tới. Cẩn thận! Đội trưởng tiểu tổ đóng lớn, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, mắt thấy gai nhọn trên chân trước trùng tộc cấp 1 sắp đánh trúng đầu giáp sĩ kia, giáp xương bên ngoài của giáp sĩ này chỉ là giáp xương bên ngoài loại bình thường, căn bản không thể hoàn toàn ngăn trở một đòn toàn lực của trùng tộc cấp 1. Đặc biệt trùng tộc cấp 1 công kích còn là bộ vị yếu hại của giáp sĩ, một đòn này nếu thành công, vậy hậu quả chính là giáp sĩ bị thương nặng hoặc là chết. Ngay tại nháy mắt nguy hiểm này, thân thể trùng tộc cấp 1 khựng lại một cái, gai nhọn đánh về phía trước cách đầu giáp sĩ còn có 10 cm thì ngừng lại. Nương chút thời gian này, giáp sĩ hút tấm khiên lớn một phát, mang trùng tộc cấp 1 hút bật ra. Giáp sĩ đó sắc mặt trắng bệch, ở trên bờ vực tử vong bồi hồi một lần, dọa hắn mờ mịt, đừng phân thần nữa. Nếu không không chỉ sẽ hại chết chính cậu, còn có thể hại hết chúng ta. Đội trưởng lớn tiếng trách cứ, bọn họ đều không rõ vì sao trùng tộc cấp 1 sẽ dừng một chút, chỉ cho rằng là một sự trùng hợp. Nhưng David đứng ở cách 100 m lại cực kỳ rõ ràng, ngay tại vừa rồi hắn đã sử dụng thiên phú, sóng âm cao tầng công kích con trùng tộc cấp 1 kia. Hiệu quả ở trong mắt hắn cũng không tệ, mặt hắn có giáp mặt che giấu, người khác không thể phát hiện động tác miệng hắn. Lại thêm, sóng âm cao tầng không thể bị tai người ta phân biệt, cho nên loại công kích này tuy uy lực không mạnh, nhưng cũng cực kỳ kín đáo. David đại sư, cậu ở nơi nào, nếu có rảnh xin liên lạc tôi. Đứng ở nơi đó David cảm giác được vòng tay thân phận có tin tức mới, hắn thông qua giáp mặt xem xét phát hiện là David gửi đến. Từ xưng hô của David đối với David có thể nhìn ra, này David ở căn cứ học viện đã rất nổi tiếng, đều biết hắn là đại sư vũ khí. David, có chuyện gì sao? David kích hoạt thông tin hỏi, David đại sư, tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng sẽ ở buổi tối tiến hành bán đấu giá, cậu nếu tự mình tham dự bán đấu giá, rất có thể sẽ tăng lên giá trị tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng. David trả lời, hắn thật ra là muốn mời David tham gia hội đấu giá, này David ở căn cứ thanh danh lên cao, có David tham gia bán đấu giá tuần, có thể hấp dẫn càng nhiều người tham gia, đồng thời thân là giáp sĩ tham dự giết chết độc nhãn cự giáp trùng. David tham gia sẽ càng làm nổi bật tiêu bản tính câu chuyện của độc nhãn cự giáp trùng. Bất cứ vật phẩm nào chỉ cần có tính câu chuyện, như vậy giá trị của nó sẽ tăng lên rất nhiều, càng không cần phải nói đây còn là tiêu bản một con độc nhãn cự giáp trùng. Xác trùng tộc cấp 3 hoàn chỉnh hiếm có bao nhiêu? David, giúp tôi kiếm một chỗ ngồi, tôi buổi tối sẽ đi. Nghe được có thể tăng lên giá trị tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng, David lập tức đồng ý. Được, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí tốt. David cười to, nói. David lúc này tay khẽ động, từ sau lưng lấy xuống cây búa nặng cấp 2, tiếp theo xoay người bổ, hai con trùng tộc cấp 1 bị hắn bổ một phát hai cái đầu bay lên. Không có việc khác trước hết như vậy, tôi còn ở giả ngoại. David hất đi máu trên cây búa nặng phẩm chất cấp 2, nói, cậu cứ làm việc trước, buổi tối gặp. David nghe nói David ở giả ngoại, cũng rõ hậu quả ở giả ngoại mất tập trung thời gian dài, vội vàng nói. David cắt đứt liên lạc, tiếp theo bay lên trời, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hai con trùng tộc cấp 1 bị giết, nhìn bóng người David biến mất ở không trung, đội trưởng tiểu tổ hai tổ giáp sĩ nhìn nhau một cái. Mỗi tổ một con. Một đội trưởng đề nghị, một đội trưởng khác gật đầu đồng ý, xác trùng tộc cấp 1 đối với David mà nói vô dụng, đối với những giáp sĩ này mà nói chính là thu hoạch ngoài ý muốn, ra khỏi phạm vi an toàn của căn cứ. David ở phạm vi 300 km tốn thời gian rất dài, mới phát hiện một con trùng tộc cấp 2 kim giáp kiềm trùng, vì tìm cái này chỉ trùng tộc cấp 2 kim giáp kiềm trùng, David tiêu phí so với bình thường nhiều hơn mấy lần thời gian, ít nhất lãng phí 2 giờ. Hắn nào biết, ở phụ cận căn cứ trước sau xuất hiện 5 vị siêu phàm, trong đó còn có lớp siêu phàm khí tức đặc biệt khủng bố, hơn nữa ở đêm qua, 6 chiếc tàu khu trục cũng đã tới khu vực này. Những thứ này đều khiến một ít trùng tộc cấp 2 khá thông minh phụ cận căn cứ rời xa phương hướng căn cứ, cũng chỉ có bộ phận nhỏ trùng tộc cấp 2 đầu óc tương đối ngu xuẩn, cùng với trùng tộc cấp một cảm giác đối với nguy hiểm không mãnh liệt chưa bị ảnh hưởng. Cho nên thời gian một ngày hôm nay, khi David quay về căn cứ học viện, trên vai chỉ vác xác một con kim giáp kiềm trùng, không có thu hoạch khác nữa. Nhưng bởi vì hôm qua thu hoạch rất lớn, lần này thu hoạch giảm bớt cũng chưa khiến David thất vọng bao nhiêu. 7 giờ tối, trong căn cứ học viện khắp nơi đều là bóng dáng học sinh, lúc này chính là đoạn thời gian nghỉ ngơi của toàn bộ học sinh. Ở khu giao dịch của căn cứ, nhà bán đấu giá đắc lợi còn đang buôn bán, khách hàng cũ đều biết hôm nay là ngày đấu giá tuần của mỗi tuần. Một ít học sinh và khách hàng được mời đều ở lúc này tiến vào nhà bán đấu giá đắc lợi. David mặc lễ phục, hắn không mang trang bị, giáp xương bên ngoài thiết kế riêng và vũ khí đều đặt ở trong nhẫn không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua ảnh thị lấy ra. David đại sư, David đứng ở ngoài hội bán đấu giá đắc lợi, vừa thấy David liền lập tức tiến lên hô. David, xem bộ dáng cậu sảng khoái tâm trạng tốt, hai ngày này sống không tệ nha. David cũng đã thấy David, cười trêu nói, David cũng mặc một món lễ phục, khí sắc hắn so với lần đầu tiên David thấy hắn khác nhau rất lớn, lúc này trên người hắn có một khí tức nhân sĩ thành công. Một đoạn thời gian gần đây, David thông qua hợp tác với David, mỗi ngày đều đạt được không ít xác trùng tộc cấp 2. Đặc biệt sau khi David nổi tiếng, làm nhà buôn ra hàng David chỉ định, David làm ăn cũng khác rất lớn. Chương 623, bán đấu giá, 1, tôi nên nói tiếng cảm ơn với cậu, dựa hết vào trợ giúp của cậu. David mặt đầy nụ cười nói, hắn người như vậy có thể nói ra loại lời này, tuyệt đối là trong lòng nghĩ vậy mới sẽ nói như thế. David đưa ra thư mời, cùng David đi vào nhà bán đấu giá đắc lợi, sảnh bán đấu giá rất lớn, nhưng David kỳ quái bố trí là nơi này. Tuy sảnh bán đấu giá trang hoàng cực kỳ xa hoa, nhưng ở ngoài sự xa hoa này còn có rất nhiều dụng cụ, David nhận ra đây là trang bị hình chiếu thực tế ảo. David đại sư, ở căn cứ tham gia hội đấu giá chỉ là bộ phận nhỏ số người, người tham dự còn lại thì ở tổng bộ nhà bán đấu giá đắc lợi, ở chợ chia hành tinh Lenka. David nhìn ra David nghi hoặc, cười giải thích, David cũng không khỏi kinh ngạc than thở vì thủ đoạn của nhà bán đấu giá đắc lợi, phải biết rằng đạt tới loại yêu cầu này, cần mở ra thông tin vũ trụ, truyền hình ảnh số liệu sảnh bán đấu giá lớn như vậy, phí dụng cần không phải là một con số nhỏ. David đại sư, khéo quá lại gặp rồi. Đây là Cô Tông lúc David mới đến gặp được, một tiểu tổ của bọn họ đều đến đây. Hôm nay Cô Tông không còn sự tùy ý trước kia, có chỉ là cảm giác gò bó, hơn nữa không phải một mình hắn như thế, năm đồng bạn bên cạnh hắn cũng tương tự. Ở những ngày qua, bọn Cô Tông vẫn luôn nghe truyền thuyết của David, đại sư bắn tỉa loại thân phận này, làm bọn họ không thể không cẩn thận ở chung với David. Cô Tông, không ngờ các ngươi cũng tới tham gia hội đấu giá. David nhìn thấy người quen cười hô. Chúng ta có vật phẩm tham dự bán đấu giá, cho nên mọi người đều tới kiến thức một lần, bởi vì thái độ David giống với trước kia, Cô Tông cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Lúc này người tiến vào đại sảnh bán đấu giá càng lúc càng nhiều, bọn Cô Tông ngồi trở lại chỗ ngồi. Tiếp theo David còn thấy được Green và Barbara, thấy được quản lý Yona của tiệm trang bị Noto, quản lý Carrie của cửa hàng Renter. David, cậu rất ít tham gia loại hoạt động này, hôm nay nghĩ như thế nào lại tới tham gia? Leo đại sư từ ngoài sảnh đi vào, liếc một cái liền thấy được David, bất ngờ đi tới nói, không có cách nào cả, anh biết tôi cần tích phân, trong thương phẩm bán đấu giá có tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng. David nhún vai nói, cậu nha, tôi là biết cậu vừa đạt được không ít tích phân, Leo đại sư nói có chút mịt mờ, bởi vì mỏ Krypton kia còn chưa công khai, nhưng David lại là nghe hiểu. Cách đổi lấy, kỹ xảo trảm linh trọng phủ còn kém rất nhiều. David bất đắc dĩ lắc đầu nói, lấy cái tốc độ này của cậu, nhiều nhất năm nay cậu là có thể tích lũy đủ tích phân. Leo đại sư cười nói, ngồi ở bên trái David là David, bên phải là một chủ cửa hàng cỡ trung, lúc này nhìn thấy Leo đại sư và David nói chuyện, vội vàng đứng lên nhường vị trí ra. 7 giờ 30 phút, trong đại sảnh bán đấu giá ánh đèn biến ảo, tiếp theo không gian trong sảnh bán đấu giá đột nhiên mở rộng, tăng lớn gấp bây giờ 5 lần có thừa. Không gian dư ra ngồi đầy người mặc quần áo tươi đẹp, ở bốn phía sảnh bán đấu giá, xuất hiện ghế lô tầng 2. David biết những thứ này đều là hình ảnh tổng bộ nhà bán đấu giá đắc lợi chợ chia, thông qua phương thức hình chiếu thực tế ảo mang hai hội trường đấu giá cách xa mấy tinh vực dung hợp làm một. Chào buổi tối các vị khách nhân tôn quý, tôi là đấu giá sư lần này Berin. Ở trên đài bán đấu giá phía trước, một mỹ nữ tóc vàng dáng người xinh đẹp đi lên, nàng dùng một đôi mắt trong suốt lấp lánh nhìn về phía mọi người ở đây, cười nói. Cho dù biết rõ đây là thực tế ảo từ chợ chia hình chiếu tới, thính giác linh mẫn của David vẫn nghe được một ít tiếng cảm thán ở đây, đây là cảm thán đối với vẻ đẹp của đấu giá sư Berin. Đừng xem thường nữ nhân này, đây là đấu giá sư vương bại của nhà bán đấu giá đắc lợi, bán đấu giá có nàng tham dự, giá trị bán đấu giá đều sẽ tăng lên một ít. David ở một bên thấp giọng nói với David, David gật gật đầu, loài mỹ nữ này đến bán đấu giá, không nói vì được mỹ nữ ưu ái, vì ở trước mặt mỹ nữ tranh chút mặt mũi, một số người cũng sẽ càng thêm dễ dàng bốc đồng so với bình thường. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên đến từ căn cứ học viện Alidia No. 1, đây là 1 kg tơ, nhện mặt quỷ, giá đấu giá khởi điểm là 8 triệu điểm tín dụng, tay đấu giá sư Berin vung lên trước người, trước thân thể của nàng xuất hiện một búi tơ màu trắng, nàng mỉm cười nói. Sao lại sử dụng điểm tín dụng đấu giá? David nhướng mày hướng David hỏi, hắn đối với điểm tín dụng không có hứng thú lớn bao nhiêu, ở sau khi phát hiện mỏ Krypton, hắn về sau căn bản không cần cân nhắc vấn đề điểm tín dụng. Đây chỉ là một cuộc bán đấu giá tuần, vật phẩm bán đấu giá phía trước đều là vật phẩm bán đấu giá tương đối bình thường. David giải thích cho David, David, vật phẩm bán đấu giá trên hội đấu giá, phần lớn đều là vật phẩm có giá trị đặc thù, có một số là đặc biệt thưa thớt. Có một số là có công hiệu đặc thù, trừ phi người bán đấu giá chỉ định, nếu không những vật phẩm này bình thường đều là lấy điểm tín dụng kết toán. Leo Đại Sư cũng ở một bên nói, vật phẩm bán đấu giá kế tiếp cũng phần lớn như thế, có vật phẩm bán đấu giá căn cứ bên này, cũng có vật phẩm bán đấu giá chợ chia bên kia. Vật phẩm bán đấu giá của căn cứ bên này chủ yếu là vật phẩm tương quan với trùng tộc, theo nghiên cứu sâu sắc thêm, rất nhiều bộ phận thân thể trùng tộc đều có thể sinh ra tác dụng đặc thù. Đương nhiên vật phẩm tương quan trùng tộc thuần tính thưởng thức cũng là có, như tơ, nhện mặt quỷ, là tài liệu chế tác vải đỉnh cấp. Vật phẩm bán đấu giá của chợ chia bên kia thì khá phức tạp, có trang bị có vũ khí có dược phẩm vân vân, hầu như đều là tương quan với chiến đấu, đây là đặc biệt vì căn cứ bên này mà chuẩn bị bán đấu giá. Những vật phẩm đấu giá được cũng là căn cứ bên này, nhà bán đấu giá đắc lợi sẽ ở sau khi bán đấu giá kết thúc, theo tàu vận tải mang vật phẩm tương ứng từ Alidia tinh vực đưa đến căn cứ. Tương tự, chợ chia bên kia đấu giá được vật phẩm căn cứ bên này, cũng là thông qua tàu vận tải đưa đi chợ chia. Nhà bán đấu giá đắc lợi tương đương dựng một con đường, mang hai nơi xa xôi nối liền cùng một chỗ, để căn cứ có thể dùng phương thức nhanh nhất mang một ít vật phẩm quý trọng trực tiếp đổi thành điểm tín dụng hoặc là cái khác. David có chút nhàm chán xem hội đấu giá, từng món vật phẩm đến bây giờ cũng chưa có bất cứ một món nào đánh động hắn. Hắn cũng có chút hối hận đến hội đấu giá, đây là lãng phí thời gian của hắn. Chương 624, bán đấu giá, 2, kế tiếp bán đấu giá vật phẩm này, có câu chuyện như truyền kỳ, đương sự câu chuyện ngay trên đấu giá hội, hắn chính là David Đại Sư, một đại sư bắn tỷ cường đại tự tay đánh chết trùng tộc cấp 3. Berin đề cao giọng lớn tiếng nói. Sau đó một chùm sáng chiếu ở trên người David, màn quanh thân David chiếu rọi đặc biệt bắt mắt, David không ngờ nhà bán đấu giá đắc lợi sẽ giới thiệu mình như thế. Cái này căn bản chính là mang công lao của ba vị siêu phàm hoàn toàn gạt bỏ, tuy lấy quan hệ của hắn cùng với ba vị siêu phàm, cùng không có gì phiền toái, nhưng loại hành vi này của nhà bán đấu giá đắc lợi lại sẽ trêu chọc phiền toái cho hắn. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt David nhìn về phía Berin, bóng người có chứa khí tức tinh thần uy áp khủng bố thông qua kỹ thuật hình chiếu ảo xuất hiện ở trong đại sảnh bán đấu giá tổng bộ nhà bán đấu giá, đắc lợi chợ chia. Berin cảm giác được toàn thân phát lạnh. Mặt lộ vẻ sợ hãi, khó có thể tưởng tượng chỉ là một hình chiếu ảo sẽ mang đến cho nàng cảm giác như thế, nếu là người thật ở đây sẽ là cảnh tượng thế nào. Nàng có chút hối hận nghĩ ra phương thức giới thiệu như vậy, khuếch đại sự thật vẫn luôn là thủ đoạn nhà bán đấu giá thường dùng, càng là khuếch đại càng sẽ dẫn phát lòng hiếu kỳ của mọi người, có tranh luận tất nhiên là khiến giá trị vật phẩm tăng nhiều. Vỡ, David thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đèn chiếu đỉnh đầu, trầm giọng nói. Đèn chiếu cách gần 10 mét theo hắn lên tiếng mà tắt, bóng người hắn một lần nữa hồi phục u ám. David ở vừa rồi phát động thiên phú, sóng âm cao tầng, đối phó đèn chiếu cách 10 mét có thể nói là chuyện dễ dàng. David ngồi xuống, vốn tưởng hắn phá hủy nhà bán đấu giá đắc lợi tuyên truyền, sẽ làm sản phẩm bán đấu giá tiêu bản, độc nhãn cự giáp trùng, sau đây không được coi trọng. Nhưng ai biết ngay sau khi hắn ngồi xuống, bốn phía vang lên vỗ tay nhiệt liệt, những tiếng vỗ tay này không chỉ là hiện trường. Còn có sảnh bán đấu giá tổng chợ chia vỗ tay, liên bang vũ trụ người nào được sùng bái nhất, không phải tài phú bao nhiêu, không phải chức quan lớn nhỏ, mà là cường giả. Mỗi một công dân liên bang vũ trụ ở lúc còn bé sẽ có một cái lựa chọn quan trọng, đó chính là trở thành một giáp sĩ hay không. Hầu như mỗi một công dân đều muốn trở thành giáp sĩ. Tuy nói trở thành giáp sĩ cần thiên phú, nhưng chính là vì giấc mộng khi còn bé, lại thêm liên bang ra sức tuyên truyền, làm cường giả trở thành người được tôn trọng nhất trong liên bang vũ trụ. David vừa rồi biểu hiện, chính là hình tượng cường giả trong cảm nhận của mọi người. Hắn dùng một ánh mắt mang đấu giá sư Berin dọa tới mức Hoa Dung thất sắc, sau đó tùy ý quát một tiếng, làm tắt đèn chùm, trong nhất cử nhất động của hắn, đều là khí tức cường giả. Từ đầu đến cuối, David không nói gì, nhưng lại biểu hiện ra bất mãn đối với nhà bán đấu giá, cũng chính là không nói gì, lại khiến người tham dự bán đấu giá càng cảm giác được thần bí. Một vị đại sư bắn tỉa trẻ tuổi, một vị cường giả khủng bố ít nhất tham dự đánh giết trùng tộc cấp 3, siêu cấp thiên tài học viện Alidia No. 1, đây là cảm giác của mọi người đối với David. Xin lỗi, David đại sư. Đấu giá sư Berin lúc này hồi lại, nàng kinh nghiệm xử lý tình huống đặc thù phong phú, mỉm cười hướng David xin lỗi. Vật phẩm bán đấu giá sau đây là tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng, là trùng tộc cấp 3 David đại sư và ba vị siêu phẩm liên thủ đánh chết, nơi này chỉ thiếu con mắt duy nhất kia, bộ phận còn lại đều chế thành tiêu bản, đồng thời thợ thủ công sử dụng một viên đá quý cực kỳ tương tự với con mắt duy nhất vốn có thay thế con mắt duy nhất, đây là một vật phẩm đấu giá hiếm có. Nếu không phải David đại sư yêu cầu, vật phẩm đấu giá này đủ để tiến vào đấu giá quý hoặc là đấu giá năm. Đấu giá sư Berin đã biết tính cách David, mang sự thật nói ra, đồng thời giới thiệu vật phẩm đấu giá. Trong hình chiếu ảo rất nhiều người đều trở nên chuyên chú, trùng tộc cấp 3 là khái niệm gì, đó là tồn tại ngang hàng thậm chí mạnh hơn siêu phàm. Tiêu bản trùng tộc cấp 3 là phương thức thể hiện nổi bật vinh diệu của rất nhiều người, cho dù không phải tự mình đánh chết, nhưng chỉ cần tiêu bản trùng tộc cấp 3 đặt ở trong nhà, vậy đã tượng trưng cho mình vũ dũng. Đương nhiên tiêu bản trùng tộc cấp 3 còn có một tác dụng đặc biệt, đó chính là có thể kiểm tra ra đứa nhỏ tinh thần cường đại. Chỉ cần ở trước mặt tiêu bản trùng tộc cấp 3 giữ được không sụp đổ, như vậy đứa nhỏ này liền có thiên phú tinh thần nhất định, tương tự có thể ở bên tiêu bản trùng tộc cấp 3 thời gian dài, sức nhẫn nại cùng kháng lực tinh thần của đứa nhỏ đều sẽ có sự tăng lên, khả năng trở thành thiên tài cao hơn. Những thứ này đối với gia đình có chí bồi dưỡng ra thế hệ tiếp theo cường đại. Tiêu bản trùng tộc cấp 3 là cực kỳ quan trọng, hơn nữa trùng tộc cấp 3 vừa mới chết đã chế tạo ra tiêu bản ở trong 50 năm sau đó hiệu quả sẽ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến thành một vật phẩm thưởng thức thuần túy, cho nên tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng trước mắt mới giết liền càng thêm quý giá. Tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng này là vật phẩm cấp 3, bên bán không ủng hộ điểm tín dụng cùng với giao dịch vật phẩm khác, chỉ nhận giao dịch siêu phàm tinh. Đấu giá sư Berin nói tiếp. Cái này cũng không dẫn tới mọi người kỳ quái, vật phẩm cấp 3 hầu như không có ai sẽ lấy điểm tín dụng để định giá, vật phẩm cấp 3 cùng giao dịch vật phẩm cấp 3 bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở trong siêu phàm tụ hội. Giá khởi điểm đấu giá một siêu phàm tinh, bây giờ bắt đầu đấu giá. Berin đấu giá sư trầm giọng nói, tỷ lệ đổi siêu phàm tinh cùng tích phân là bao nhiêu? David nghe được giá khởi điểm đấu giá chỉ có một siêu phàm tinh, không khỏi quay đầu hỏi. Tỷ lệ đổi siêu phàm tinh cùng tích phân là 1:1000, giá trị tích phân của học viện Alidia No. 1 cực kỳ tiêu chuẩn, đại bộ phận học viện cũng là như thế, chỉ có rất ít học viện tích phân sẽ có một chút biến hóa, nhưng đại thể đều là loại tỷ lệ này. Davi thấp giọng trả lời. 1.1 siêu phàm tinh. Trong hình chiếu ảo có người lên tiếng nói tiếp, 1.2 siêu phàm tinh. Sau đó lại có người vượt qua. Trị số siêu phàm tinh đang không ngừng tăng. Xem ra, người có hứng thú đối với tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng là rất nhiều, trong đó còn là nguyên nhân bởi David chỉ lấy siêu phàm tinh làm bộ phận người đấu giá không thể ra giá. Siêu phàm tinh làm tiền cấp cao nhất, chỉ có một số thế lực lớn truyền thừa mới có thể có được, các thế lực này bao giờ hoặc là từ trước từng có được siêu phàm hoặc tự mình hoặc thông qua phương thức khác đạt được những siêu phàm tinh này, cuối cùng trở thành vốn cho các thế lực này đổi vật phẩm cấp 3. Chương 625, đống đá hỗn loạn. Một, tôi đại biểu công ty Safely trả hai siêu phàm tinh. Một người trung niên hướng về David mỉm cười không người, sau đó giơ tay nói, xem ra người này nhận ra David, thông qua phương thức này, đã đạt tới mục đích của mình, lại kéo gần lại quan hệ giữa tinh tế phi khách cùng David. David hơi ngoài ý muốn, công ty Safely thế mà cũng đến tham dự đấu giá, còn lập tức mang siêu phàm tinh tăng đến hai siêu phàm tinh. Tập đoàn tài chính Monroe ra 2.1 siêu phàm tinh. Lại có một người hướng David mỉm cười chào hỏi, tiếp theo giơ tay nói, tập đoàn tài chính Monroe, đó là sản nghiệp nhà Michael bạn học của David, đây là thông qua quan hệ này nương bán đấu giá hướng David lấy lòng. Công ty Safely tăng đến 3 siêu phàm tinh, người trung niên lớn tiếng nói. Công ty Safely tăng giá như vậy, không sợ thiệt sao? Phía dưới đã có người đang thấp giọng nghị luận. Trên thực tế mỗi một món vật phẩm cấp 3, đều có giá trị đại thể của nó, trừ phi là gặp được một ít tình huống đặc thù, giá trị vật phẩm cấp 3 dao động sẽ không vượt qua 20%. 20% này chính là chênh lệch giữa bán đấu giá tuần cùng bán đấu giá năm. Giá trị tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng này cũng chỉ đáng giá 2 siêu phàm tinh. Tập đoàn tài chính Monroe khi ra 2.1 siêu phàm tinh lấy lòng với David, thật ra chính là nói rõ bọn họ muốn có quan hệ tốt đẹp. 3 siêu phàm tinh cũng chính là 3.000 tích phân. 3.000 tích phân lý luận là có thể đổi được xác 30 con trùng tộc cấp 2. Bất luận loại đổi này chuẩn xác hay không, trừ tổ chức có thể ở chiến khu bố trí căn cứ, thế lực khác muốn đạt được xác hoàn chỉnh của 30 con trùng tộc cấp 2 là một chuyện cực kỳ khó. Làm ăn chính là làm ăn, công ty Safely sau khi ra đến 3 siêu phàm tinh, không có ai lên tiếng nữa. Vượt giá 50%, loại ra giá này căn bản không giống hành vi của công ty Safely loại tổ chức buôn bán này. 3 siêu phàm tinh, có ai ra giá cao hơn hay không? Trong ánh mắt đấu giá sư Berin mang theo hưng phấn, nàng cũng chưa bỏ công gì cả, đã đấu ra giá trị cao như vậy. Phía dưới không có ai trả lời, có chỉ là thấp giọng nói nhỏ, thảo luận đều là chuyện công ty Safely ra giá. Cuối cùng đạt được tiêu bản con độc nhãn cự giáp trùng này là công ty Safely, đấu giá sư Berin ở sau khi liên tục hỏi vài lần, cũng tin tưởng đây là kết quả cuối cùng, nàng cuối cùng nói. David đại sư, Menvin siêu phàm nhờ tôi vấn an với ngài, người trung niên đó mỉm cười hướng David nói. Ở sau khi biết được hội đấu giá lần này có David ủy thác bán đấu giá tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng, người trung niên liền thu được tin tức của Menvin siêu phàm, yêu cầu hắn phải nâng lên giá trị vật phẩm đấu giá, đấu vượt giá thu được vật phẩm. Không có ai rõ ràng hơn sự đáng sợ của David, ba đoàn lính đánh thuê cỡ lớn bị diệt, người suy đoán không ít, nhưng biết tình huống sự việc cũng chỉ có Menvin siêu phàm. Ở sau khi biết được David có năng lực đại sư bắn tỉa, Menvin siêu phàm nâng cao một bước coi trọng đối với David. Lúc này mới có lần lấy lòng này, mang quan hệ vốn đã không tệ làm sâu sắc thêm, cậu cũng thay tôi bày tỏ cảm tạ với Menvin siêu phàm. David cười nói. Vật phẩm cấp 3 bán đấu giá sau đó đều là một ít tài liệu cấp 3 lượng nhỏ, David cũng chỉ nhìn, không đặc biệt chú ý. Bán đấu giá tuần đúng là bán đấu giá tuần, vật phẩm đấu giá có chút phân lượng chỉ có tiêu bản độc nhãn cự giáp trùng, còn lại đều là vật phẩm cấp 3 thông thường. Bán đấu giá chấm dứt, David chưa lập tức rời khỏi. Hắn cần hướng nhà bán đấu giá đắc lợi phí thủ tục đấu giá, thu hồi 3 siêu phàm tinh. David đại sư, cực kỳ xin lỗi, bổn ý tôi là muốn gia tăng độ chú ý vật phẩm đấu giá cho ngài, chưa nghĩ tới thứ khác. Nối tiếp với David là hình chiếu đấu giá sư Berin, tuy cô ở trong bán đấu giá hướng David nói tạ tội, nhưng lúc này vẫn liên thanh giải thích. Không sao, tôi là đến trả phí thủ tục, David có thể nhìn ra đấu giá sư Berin chân thành, hắn thông qua bán đấu giá được không ít tích phân. Tất nhiên là sẽ không để ý khuyết điểm của đấu giá sư Berin. Tiểu thư Evelyn miễn trừ cho ngài phí thủ tục, ngài là tiếp thu siêu phàm tinh hay đổi thành tích phân cho ngài. Đấu giá sư Berin thấy David chưa truy cứu, cười nói, David không khỏi lắc lắc đầu, mấy người bạn học của hắn bối cảnh thật sự không nhỏ, Michael tập đoàn tài chính Monroe David là biết, nhưng sau lưng Evelyn là nhà bán đấu giá đắc lợi, hắn trái lại lần đầu tiên biết. Buổi sáng, một gian phòng học của Học viện Alidia No 1 vừa mới tan học, các học sinh lấy hình thức đoàn thể nhỏ chia nhóm rời khỏi phòng học. Ở trong những học sinh này, nhóm nhỏ 5 người 3 nam 2 nữ tỏ ra cực kỳ đặc biệt, học sinh còn lại đều cố gắng giữ khoảng cách với bọn họ, đó cũng không phải chán ghét mà là tôn trọng đối với cường giả. Căn cứ bên kia truyền đến tin tức, David mang xác con trùng tộc cấp 3 đầu tiên hắn đánh chết bán đấu giá rồi. Trong thanh âm Evelyn mang ý tứ kinh ngạc than thở nói. Làm thiên tài trong nhà trọng điểm bồi dưỡng, mỗi ngày sau khi trở về trong nhà đều sẽ mang một ít tình báo chia sẻ cho Evelyn, Evelyn cũng thấy được tình báo hôm qua. Trên thực tế đêm qua bán đấu giá, nàng trước đó cũng không biết David có vật phẩm bán đấu giá, càng chưa nói ra muốn miễn trừ phí thủ tục cho David, những thứ này đều là trong nhà làm vì nàng. Chẳng qua ở sau khi làm việc này, sẽ mang chuyện này báo cho nàng, trong nhà cũng là đang xây dựng quan hệ cho nàng. Evelyn không thể ngờ được nhất là David thế mà ở sau khi vừa mới tới căn cứ, đã làm ra thành tích như vậy, đánh chết một con trùng tộc cấp 3. Tuy nói là cùng 3 vị siêu phàm đánh chết trùng tộc cấp 3, nhưng chỉ cần nhìn thấy David được chia xác độc nhãn cự giáp trùng hoàn chỉnh, liền có thể thấy được David cũng không phải không có tác dụng. Siêu phàm sẽ không vô cớ tặng người ta xác trùng tộc cấp 3, mỗi một xác trùng tộc cấp 3 đều giá trị xa xỉ, không phải điểm tín dụng có thể định giá. Tôi cũng nghe nói ngày hôm qua bán đấu giá, đáng tiếc ta ở trong học viện, không có cách nào tới tham gia. Trong mắt Michael cũng mang theo sự hâm mộ nói. Nếu nói trước đó Michael còn đối với David sẽ trong tương lai trong nhóm nhỏ giáp sĩ, có thể cướp đoạt địa vị của hắn hay không có chút nghĩ ngợi, bây giờ loại ý tưởng đó đã sớm quẳng ra sau đầu. Như David đại sư bắn tỉa đã có được sức chiến đấu tức thời như vậy, ngay cả siêu phàm cũng muốn cùng chấp hành nhiệm vụ với David, bọn họ nhóm nhỏ giáp sĩ học viện này lại đã tính là cái gì? Chương 626, đống đá hỗn loạn, 2, cha tôi nói chiến khu bên kia đang xin huy chương sao vàng cho David, chiến khu bên kia xin, quân bộ bên kia ít có ai bác bỏ, Fix nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói. Trời, huy chương sao vàng, vậy chờ sau khi David tốt nghiệp nếu tiến vào quân đội, vậy trực tiếp là quân hàm thượng úy. Minskin hô thành tiếng, nói nhỏ chút, chuyện còn chưa công bố, cậu muốn hại tôi sao? Fix trừng mắt nói với Mins. Biết, biết. Mins vội vàng vừa nói vừa che miệng mình. Mấy người còn lại cũng cực kỳ kinh ngạc, ai cũng biết quân công cực kỳ khó có được, đặc biệt huy chương sao vàng loại quân công cấp bậc này, hàng năm trong quân có thể lấy được vinh dự này cũng rất ít, càng không cần phải nói David một học sinh như vậy. Bọn họ cũng biết việc này không giả, cha của Fix ở trong quân chức vị không thấp, trong nhà nhiều người cũng đều ở trong quân nhậm chức, là thế gia quân nhân. Fix, biết David là làm chuyện gì đạt được huy chương sao vàng không? Michael tò mò hỏi, không biết, phụ thân cũng không quá rõ, chỉ là nghe nói David là làm ra cống hiến chiến lược nổi bật, mới có đề danh huy chương sao vàng này. Fix lắc đầu nói, chúng ta còn cần ở đây học tập bao lâu, mới có thể hội hợp với David? Louis bất mãn đá đá mặt đất dưới chân, oán giận nói. Cô là giáp sĩ đại thuẫn, cơ hội đạt được chiến công rất ít. Nếu sớm một chút đi căn cứ, cùng hành động với David, vậy cơ hội đạt được chiến công, đạt được tích phân đều sẽ tăng lên rất nhiều. Còn sớm lắm, mọi người trở về ôn tập cho tốt, cố gắng ở 3 tháng sau hoàn thành kiểm tra tri thức văn hóa, năng lực chiến đấu nghĩ hẳn chúng ta không có vấn đề gì. Michael nhìn Louis, lại nhìn người còn lại, trầm giọng nói. Các cậu nói chúng ta có thể đuổi kịp David không? Mins thấp giọng hỏi. Đại khái có thể đi, cho dù ở đây đều là thiên tài đứng đầu một kỳ này, cũng không có tự tin gì trả lời vấn đề này. Ở lúc bọn họ nói chuyện phím, David lúc này đang ở vị trí cách căn cứ học viện 400 km cẩn thận quan sát, bởi vì trùng tộc cấp 2 đột nhiên ít đi, khiến David không thể giống như trước đó chỉ cần ra ngoài là có thể dễ dàng gặp được trùng tộc cấp 2. Cũng may hắn ở trong hệ thống nhiệm vụ thấy được một cái tin vắn nhiệm vụ, đó là một nhiệm vụ loại mở ra. Trong đống đá hỗn loạn cách căn cứ học viện hướng phía tây nam 405 km xuất hiện đàn thạch phu nhuyễn trùng, nhiệm vụ này không cần tiếp nhận. Trực tiếp dùng xác thạch phu nhuyễn trùng đổi lấy tích phân, mỗi một cái xác đổi 120 tích phân. Nhiệm vụ này thật ra ở nhiều ngày trước đã có, lúc ấy liền có rất nhiều nhóm giáp sĩ các năm trên trong học viện đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là trải qua vài ngày chiến đấu. Số lượng thạch phu nhuyễn trùng chẳng những chưa giảm bớt, ngược lại xuất hiện tăng lên, từ trước đó ước chừng hơn 40 con tăng lên đến bây giờ hơn 80 con. Vài ngày nay nhóm nhỏ giáp sĩ đã hướng học viện nộp lên gần sát 20 con thạch phu nhuyễn trùng, học viện theo đó tăng lên giá thu mua thạch phu nhuyễn trùng, từ 100 tích phân tăng lên tới 120 tích phân. Vốn lấy thạch phu nhuyễn trùng, loại trùng tộc cấp 2 phòng thủ cao tấn công yếu, tốc độ bình thường này, chính là trùng tộc cấp 2 các học sinh thích nhất. Nhưng tăng lên trên số lượng, khiến các giáp sĩ học sinh không dám đi săn giết nữa, cho dù là tích phân tăng lên cũng vẫn như thế. David ở lúc nhìn thấy nhiệm vụ này, trong lòng là cực kỳ hài lòng, lượng lớn thạch phu nhuyễn trùng xuất hiện, tuy nói xác thạch phu nhuyễn trùng không có đặc thù gì, nhưng 120 tích phân một con, chỉ cần số lượng lớn, thu hoạch mỗi ngày cũng liền có. Ảnh thị ở không trung quan sát bãi đá hỗn loạn phía trước, khu vực này hoàn cảnh cực kỳ loạn. Tảng đá bình quân cao tới 5 mét bất quy tắc chất đầy khu vực phạm vi hơn 10 km, khiến khu vực này trở thành chỗ ẩn thân tốt nhất của trùng tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng thạch phu nhuyễn trùng vừa nhiều lên, học sinh các năm trên liền không dám tới săn giết. Ở trong bãi đá hỗn loạn, căn bản không thể phát hiện bóng dáng thạch phu nhuyễn trùng phụ cận, một khi bị thạch phu nhuyễn trùng bao vây, bằng vào thực lực giáp sĩ học sinh, không nói là đánh chết thạch phu nhuyễn trùng, dù là đào tẩu cũng phiền toái. Sau khi có mấy tiểu tổ từng ở nơi này gặp nguy hiểm, nơi này bây giờ đã không nhìn thấy bóng dáng tiểu tổ giáp sĩ. Tình huống nơi này chính là giáp sĩ không dễ thanh lý, lại không đáng siêu phàm ra tay, lại không tăng lên đến mức để quân đội càng quét, nhắm chừng đợi thêm một đoạn thời gian. Nếu số lượng thạch phu nhuyễn trùng tiếp tục tăng, sẽ có quân đội xuất hiện. Nơi này thạch phu nhuyễn trùng quả thật không ít, ảnh thị rất nhanh đã phát hiện bóng dáng một con thạch phu nhuyễn trùng. Ngoài thân thạch phu nhuyễn trùng cực kỳ tiếp cận với màu sắc tảng đá, khi bất động hầu như đã hòa hợp một thể với tảng đá. Nó không có các chi, dựa hết vào thân thể vặn vẹo để di động, điều này khiến nó không có mũi nhọn chi trước như trùng tộc cấp 2 khác, giảm bớt lực công kích, đồng thời cũng giảm bớt thu hoạch giết chết nó. Loại trùng tộc cấp 2 này trừ bán cho học viện, nhắm chừng sẽ có rất ít cửa hàng đồng ý bỏ 100 tích phân để thu mua. Ảnh thị di động ở không trung, thông qua góc độ khác nhau để tra xem bãi đá hỗn loạn phía dưới. Ở vị trí cách con thạch phu nhuyễn trùng này khoảng 100 mét, lại thấy được một con thạch phu nhuyễn trùng khác. Tiếp theo ảnh thị lại thấy được con thứ ba, con thứ tư, bởi vì ảnh thị không thể bay xa hơn, không thể tra xét nhiều hơn, nhưng chỉ dựa vào kết quả quan sát này, David đã có thể làm ra một ít phán đoán. Vị trí bốn con thạch phu nhuyễn trùng này bị hắn đánh dấu ở trên bản đồ, tuy có một ít chênh lệch nho nhỏ, nhưng ở trên bản đồ bốn con thạch phu nhuyễn trùng này là lấy một loại khoảng cách cách nhau khoảng 100 mét để phân bố. Cùng với nói đám thạch phu nhuyễn trùng này hoạt động ở trong bãi đá hỗn loạn, chẳng bằng nói là đang thủ vệ. Mỗi 100 mét một con thạch phu nhuyễn trùng, chỉ cần bất cứ một con thạch phu nhuyễn trùng nào phát hiện tình huống. Khoảng cách 100 mét đều đủ, thạch phu nhuyễn trùng di động không nhanh trong thời gian ngắn chạy tới trợ giúp. Lòng hiếu kỳ của David dâng lên, hắn không biết thạch phu nhuyễn trùng nơi này sao lại tụ tập ở đây, chúng nó lại rốt cuộc đang thủ hộ cái gì. Lần này David không sử dụng súng bắn tỉa cỡ nòng siêu lớn thiết kế riêng, hoàn cảnh nơi này không thích hợp bắn tỉa. Ở lúc hắn đi vào trong bãi đá hỗn loạn, ảnh thị cũng bay về, xuyên qua ở bên tay phải hắn. Một cây rìu lớn cấp 3 xuất hiện ở trong tay phải hắn. Chương 627, đống đá hỗn loạn, 3, ảnh thị lần nữa bay lên đỉnh đầu, xoay quanh trên không trung đỉnh đầu David, cam đoan trình độ lớn nhất David sẽ không bị thạch phu nhuyễn trùng bao vây. Hắn bước chân nhẹ nhàng hạ xuống, kỹ xảo tìm hành không tiếng động bị hắn sử dụng càng ngày càng thuần thục. David lấy một con thạch phu nhuyễn trùng hắn định ra làm mục tiêu, không ngừng tới gần. Ở lúc cách thạch phu nhuyễn trùng kia 100 mét, trong lòng David đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị nhìn trộm. Tự như có sinh vật nào đang nhìn hắn, đồng thời ở trên bầu trời ảnh thì thấy được thạch phu nhuyễn trùng 100 mét phía trước toàn thân căng lên, làm ra tư thái chiến đấu. Thạch phu nhuyễn trùng có cảm ứng đối với sinh vật trong 100 mét, David lập tức nghĩ tới cái gì, nhưng hắn như thế nào cũng không tin điểm ấy, bởi vì trong tri thức hắn học được ở học viện, thạch phu nhuyễn trùng không có năng lực này. Nhưng trước mắt lại là chân thật xuất hiện, vừa lúc tiến vào 100 mét, tinh thần linh mẫn của David cảm giác được nhìn trộm. Tiếp theo thạch phu nhuyễn trùng làm ra phản ứng đối địch, tất cả cái này đều nói rõ thạch phu nhuyễn trùng quả thật có loại năng lực này. Ảnh thị lại nhìn thấy con thạch phu nhuyễn trùng này há mồm muốn phát ra âm thanh, David sao có khả năng để nó như ý, phát ra một chiêu sóng âm cao tần. Thạch phu nhuyễn trùng đang muốn phát ra cảnh báo, lại bị sóng âm cao tần đánh trúng, thạch phu nhuyễn trùng cứng đờ toàn thân. David cũng chỉ trong nháy mắt lao tới, khoảng cách 100 mét. Ở dưới tình huống mở ra tốc độ cực hạn và cánh ngắn sau lưng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, cũng chỉ là thời gian một hơi thở. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt thạch phu nhuyễn trùng cũng vừa lúc từ trong ảnh hưởng của sóng âm cao tần khôi phục. Thạch phu nhuyễn trùng hướng về David cắn tới, nó cực kỳ có lòng tin đối với phòng ngự của mình, đương nhiên thân thể nó không có các chi, muốn phòng ngự cũng không cách nào làm được, chỉ là trong tay David cầm là cây búa nặng cấp 3. Cái này không phải làn da đá của thạch phu nhuyễn trùng có thể phòng ngự được. David nghiêng người né tránh, cây rìu lớn cấp 3 trong tay chém ra, cổ thạch phu nhuyễn trùng liền bị chém rách, chỉ còn lại một mẩu nhỏ làn da còn nối ở bên trên. Cái này là vì cam đoan tính hoàn chỉnh của các xác, nếu chia làm hai đoạn thì không tiện mang đi. David ở trong chiến đấu còn có thể cân nhắc đến một điểm này, có thể tưởng tượng hắn ở trong chiến đấu thoải mái bao nhiêu. David lấy ra một cái chai, mang chất lỏng trong đó đổ vào chỗ cắt ở cổ thạch phu nhuyễn trùng, rất nhanh máu màu xanh lục bắt đầu động lại, mùi máu tươi cũng phai nhạt đi không ít. Bình thuốc này là thuốc cầm máu, từ chỗ David mua, một loại thuốc cực kỳ rẻ cũng rất thực dụng, có thể khiến máu nhanh chóng động lại, giảm bớt máu ô nhiễm đối với trang bị. Máu của thạch phu nhuyễn trùng còn đỡ, có một số trùng tộc máu có tính ăn mòn, tác dụng của thuốc cầm máu liền lớn hơn nữa. Vừa mới làm xong những thứ này, David đột nhiên nhướng mày. bởi vì hắn nhìn thấy thạch phu nhuyễn trùng xung quanh đều có hành động khác thường, hướng về hắn bên này di động tới. Bị phát hiện rồi, trong lòng hắn biết vậy nên kỳ quái, nhớ lại chiến đấu vừa rồi, nhưng chưa cho con thạch phu nhuyễn trùng kia một chút cơ hội nào phát ra cảnh báo, sao có thể bị phát hiện. David lại phát hiện, không chỉ mấy con thạch phu nhuyễn trùng ảnh thị vừa mới nhìn thấy, ở sâu trong bãi đá hỗn loạn, rất nhiều thạch phu nhuyễn trùng đang nhanh chóng hướng bên này di động. Dưới tình huống bên người tất cả đều là tảng đá lớn, David cũng không ở chỗ này chiến đấu với đàn thạch phu nhuyễn trùng nữa, hắn cầm lấy xác thạch phu nhuyễn trùng, hai chân nhấn một cái, người bay lên trời. Ngay tại lúc David bay lên không, đám đông thạch phu nhuyễn trùng cũng đều phát hiện David. Mấy con thạch phu nhuyễn trùng gần nhất dùng cái đuôi cuốn lên tảng đá to bằng đầu người ở trên mặt đất, hướng về David trên bầu trời ném đi. David cũng không ngờ thạch phu nhuyễn trùng còn có loại phương thức công kích này, vội vàng né tránh hướng không trung cao hơn bay đi. Những hòn đá này lực đạo cực kỳ khủng bố, chỉ nghe tiếng không khí bị ép nổ, khiến da đầu người ta phát tê. Cũng may David ở ven bãi đá hỗn loạn, chỉ cần bay về phía bên ngoài bãi đá hỗn loạn là có thể thoát đi thạch phu nhuyễn trùng công kích. Ở sau khi chạy ra mấy km, David lúc này mới hạ xuống đất, hắn nhìn bãi đá hỗn loạn nơi xa, trong đầu phân tích vấn đề vì sao sẽ bị phát hiện. Là, sóng âm cao tầng, nhớ lại tình huống vừa rồi, khả năng duy nhất chính là vấn đề của sóng âm cao tầng. David lúc này mới nghĩ đến mình đối mặt là trùng tộc, thính giác trùng tộc hoàn toàn không giống với nhân loại không thể nghe được sóng âm cao tầng, đối với trùng tộc mà nói, vô cùng có khả năng chính là cao giọng hò hét. David ngẫm lại mình vừa rồi ngay trong bãi đá hỗn loạn, ở trong đàn thạch phu nhuyễn trùng phát ra một tiếng hô to, không khỏi lộ ra cười khổ bất đắc dĩ. Sóng âm cao tầng, loại thủ đoạn này xem ra cũng không thể coi như kỹ năng thường quy chiến đấu để dùng, cũng may đây là gặp thạch phu nhuyễn trùng, thạch phu nhuyễn trùng, tốc độ di động không nhanh, hắn còn có cơ hội thoát đi. Nếu là ở lúc chiến đấu với đàn trùng tộc tốc độ nhanh, cho một phát sóng âm cao tầng, nhắm chừng sẽ mang trùng tộc toàn bộ khu vực đều hấp dẫn lại, thật sự là năng lực như gân gà. David vô cùng thất vọng đối với sóng âm cao tầng hạng thiên phú này, lực công kích không được thì thôi, bây giờ ngay cả kín đáo công kích cái đặc điểm không tệ này cũng không còn, bỏ đi thì tiếc mà ăn thì không có mùi vị gì về sau ở giả ngoại chiến khu, là không thể sử dụng sóng âm cao tầng, ai biết loại sóng âm cao tầng cực đoan này có thể truyền bá đến khoảng cách bao xa. Chung quy không thể về sau sử dụng mỗi một lần, sóng âm cao tầng liền chạy trốn một lần nhỉ. Một đoạn thời gian gần đây trải qua sửa sang lại, David mang một bộ phận thức ăn dễ dàng chứa đựng đặt ở trong ký túc xá, để trống ra bộ phận không gian của vật phẩm không gian. Cho nên ở lúc hắn chuẩn bị một lần nữa quay về bãi đá hỗn loạn, để ảnh thị mang xác thạch phu nhuyễn trùng thu vào trong vật phẩm không gian, ảnh thị bay đến không trung cao 40 mét, quan sát bãi đá hỗn loạn, trải qua việc vừa rồi. Trong đá hỗn loạn tới gần khu vực này của David, số lượng thạch phu nhuyễn trùng đã tăng lên mấy lần. David lấy ra vải ngụy trang phủ ở trên người, thu liễm khí tức cùng tinh thần, hướng về bãi đá hỗn loạn tới gần. Chương 628, Hội trưởng, 1, lần này mục tiêu của hắn là hai con thạch phu nhuyễn trùng cách gần nhất, khoảng cách giữa hai con thạch phu nhuyễn trùng này chỉ có 5 mét, lại cách ven bãi đá hỗn loạn chỉ có 30 mét. David ở lúc đến gần cách hai con thạch phu nhuyễn trùng 100 mét. Chuẩn bị tăng tốc đánh chết bất cứ lúc nào, chỉ là ở lúc tiến vào trong phạm vi 100 mét, bất ngờ hai con thạch phu nhuyễn trùng cũng chưa phát hiện hắn. David nheo mắt lại, thạch phu nhuyễn trùng cảm ứng là 100 mét, đây là điều hắn vừa rồi từng chứng thực, nhưng tình huống lúc này lại khác với vừa rồi. Hắn nhìn dưới chân, lúc này dưới chân là bùn đất, điều này làm hắn có điều suy đoán, thạch phu nhuyễn trùng rất có thể là thông qua đá để tăng lên khoảng cách cảm giác này, đương nhiên điểm ấy còn chưa được chứng thực. Đi mãi tới ngoài bãi đá hỗn loạn, tiếp tục tiến lên một chút nữa, chính là khu vực đá, David mang tốc độ cực hạn mở ra, cánh ngắn sau lưng cũng kích hoạt, chuẩn bị đánh bất ngờ bất cứ lúc nào. Quả nhiên, khi David đạp một cước ở trên tảng đá của bãi đá hỗn loạn, hai con thạch phu nhuyễn trùng đồng thời nhìn về phía David. Mà trên thực tế giữa hai con thạch phu nhuyễn trùng cùng David là có mấy tảng đá lớn che chắn, dùng mắt không thể phát hiện David. Hai con thạch phu nhuyễn trùng há mồm, hướng về bầu trời phát ra từng đợt tiếng kêu cổ quái, David không ngăn cản chúng nó phát ra cảnh báo, mà là lấy tốc độ cực nhanh đi qua ở giữa tảng đá, tiếp cận hai con thạch phu nhuyễn trùng. Thân thể hai con thạch phu nhuyễn trùng nhanh chóng áp sát, chúng nó mang thân thể cuốn quanh lẫn nhau, biến thành một con thạch phu nhuyễn trùng hai đầu. Bốn con mắt nhìn về phía David tiếp cận, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng đối với máu tươi, nhè răng nanh là vũ khí tấn công chủ yếu của chúng nó. Răng nanh trắng nhẫn lóe hào quang màu lam âm u, đây cũng là tài liệu duy nhất có giá trị trong thân thể Thạch Phu Nhuyễn Trùng, trừ thịt cường hóa cấp 2. Có lẽ ở trong nhận thức của Thạch Phu Nhuyễn Trùng, thân thể càng thô to, càng nhiều đầu đại biểu cho phòng ngự chắc chắn hơn cùng tiến công mạnh hơn. Nhưng tất cả cái này ở trước mặt cây rìu lớn cấp 3, đều vô dụng như một tờ giấy mỏng. Cây rìu lớn cấp 3 trong tay David, ở không trung mở ra một hình cung màu xanh lục, đầu hai con Thạch Phu Nhuyễn Trùng đồng thời bị cắt ra 80%. Lần này David cũng không từ không trung rời khỏi nữa, mà là mang cây rìu lớn cấp 3 ném về phía ảnh thị, do ảnh thị thu hồi, hắn thì mỗi tay một con Thạch Phu Nhuyễn Trùng, xách theo lao ra khỏi bãi đá hỗn loạn. Thạch Phu Nhuyễn Trùng còn lại nghe được tiếng, nhưng không cách nào đuổi kịp tốc độ của David, ở lúc một đám Thạch Phu Nhuyễn Trùng hướng bên này lao tới, David đã sớm rời khỏi bãi đá hỗn loạn. Trên đường quay về, ảnh thị mang xác một con Thạch Phu Nhuyễn Trùng khác cũng phóng ra, do David cùng nhau vác. David đại sư, ở lúc tiến vào cổng căn cứ, không ngừng có học sinh hướng David ân cần thăm hỏi, đồng thời cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chiến lợi phẩm David cổng. Cũng may David mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, lại gánh xác ba con Thạch Phu Nhuyễn Trùng, cũng không cần có gì tỏ vẻ. Hắn chưa tới khu giao dịch, mà là hướng về chỗ tiếp đãi nhiệm vụ đi đến. David đại sư, tôi đến phục vụ cho ngài. Trong chỗ tiếp đãi nhiệm vụ, một nhân viên trước ngực đeo thẻ làm việc chạy bước nhỏ tới cung kính nói. Tôi đến nộp nhiệm vụ, David mang xác ba con Thạch Phu Nhuyễn Trùng ném xuống đất, nói. Ngài đến vừa vặn, học viện vừa sửa đổi thù lao nhiệm vụ Thạch Phu Nhuyễn Trùng, xác mỗi con Thạch Phu Nhuyễn Trùng tăng lên tới 150 tích phân. Nhân viên công tác cười nói, David nghe xong ngẩn ra, khéo như vậy, hắn xem xét hệ thống nhiệm vụ. Trong bản nhiệm vụ giá đổi xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng đã từ 120 tích phân tăng đến 150 tích phân, nhân viên công tác lấy ra một dụng cụ tiến hành quét đối với xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng, tiếp theo ba người máy xuất hiện, mang xác ba con Thạch Phu Nhuyễn Trùng kéo vào. David đại sư, ba con Thạch Phu Nhuyễn Trùng cực kỳ đầy đủ, nhiệm vụ kết toán cộng 450 tích phân, xin ngài kiểm tra và nhận. Nhân viên công tác thao tác máy tính nói với David, David bên này cũng thu được nhắc nhở. Hắn hoàn thành 3 lần nhiệm vụ, đánh chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng, đạt được 450 tích phân. David đại sư, ngài thật lợi hại, từ sau khi giá thu mua xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng tăng đến 120 tích phân, thì chưa có ai có thể đến đệ trình nhiệm vụ nữa. Chỉ bởi vì một điểm này học viện mới tăng lên thù lao nhiệm vụ thu về xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng. Nhân viên công tác hoàn thành công việc trong tay, khâm phục khen David. David có chút chịu không nổi ánh mắt của nhân viên công tác, lễ phép gật gật đầu liền rời khỏi. Hắn biết rõ Thạch Phu Nhuyễn Trùng vì sao không có học sinh đi săn giết, lấy mật độ của Thạch Phu Nhuyễn Trùng, lại thêm nó có được năng lực cảm ứng cổ quái, ở trong bãi đá hỗn loạn đánh chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng cực kỳ khó khăn. Trừ phi có thể làm được giống David như vậy nháy mắt giết chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng, lại dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi chiến trường, nếu không phải đối mặt lượng lớn Thạch Phu Nhuyễn Trùng vây công, David lại cực kỳ hài lòng nhiệm vụ đánh chết Thạch Phu Nhuyễn Trùng, mỗi con 150 tích phân. Cái này đã có thể tương đương với hắn thu nhập bán cho David trùng tộc cấp 2, nhưng đám trùng tộc cấp 2 này lại không dễ tìm, như Thạch Phu Nhuyễn Trùng xuất hiện thành đàn như vậy. David không nán lại lâu ở căn cứ, hắn sau khi từ cổng căn cứ đi ra, liền trực tiếp bay lên không bay về phía bãi đá hỗn loạn. Liên tiếp vài ngày, bãi đá hỗn loạn thành khu vực săn bắn của David, từng con Thạch Phu Nhuyễn Trùng bị hắn săn giết. David không ham chiến, hắn mỗi lần giết chết một con Thạch Phu Nhuyễn Trùng sẽ lập tức rời xa. Tuy mỗi con Thạch Phu Nhuyễn Trùng đều sẽ phát ra cảnh báo, lại chưa bao giờ để đàn Thạch Phu Nhuyễn Trùng mang hắn bao vây ngăn chặn. David lại một lần gánh hai con Thạch Phu Nhuyễn Trùng đi vào chỗ tiếp đãi nhiệm vụ, vẫn là nhân viên công tác kia. David đại sư, thật sự ngại quá, giá thu về xác Thạch Phu Nhuyễn Trùng hạ xuống đến mỗi con 100 tích phân rồi. Nhân viên công tác cẩn thận nói. Cứ dựa theo quy định học viện thu về đi, David mặc dù có chút khó chịu. Lại không có ý tưởng gì khác, mình vài ngày qua săn giết hơn 30 con Thạch Phu Nhuyễn Trùng, đã đạt được 5.000 điểm tích phân. Học viện đương nhiên sẽ không để David cày tích phân không có hạn chế như vậy, tuy phương thức này chỉ David có thể sử dụng. Chương 629, Hội trưởng, 2, David này tích phân nhiều tới hơn 2.800.000, trong đó học viện thưởng cho 1.500.000 tích phân, trước đó tích lũy 5.000 tích phân, bán đấu giá đạt được 3.000 tích phân, mấy ngày nay thu hoạch 5.000 tích phân. Hắn cần 5 vạn tích phân, đã hoàn thành một nửa, chỉ tiếc học viện nếu là giảm giá thu mua thạch phu nhuyễn trùng, muộn vài ngày nữa, hắn đã có thể sớm đổi kỹ xảo trảm linh trọng phủ. David đại sư, nghe nói đề xuất giảm giá thu mua thạch phu nhuyễn trùng là hội học sinh, Canning hội trưởng hội học sinh ngày hôm qua đã đến căn cứ, nhân viên công tác nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nhắc nhở. Cảm ơn. David thật lòng cảm tạ nói. Làm nhân viên công tác của căn cứ, mạo hiểm đắc tội hội học sinh nhắc nhở hắn, thật là không dễ dàng, ngài là niềm kiêu ngạo của học viện. Nhân viên công tác thấp giọng nói, sau đó phất tay có người máy tiến lên mang xác thạch phu nhuyễn trùng, kéo đi, kết toán xong tích phân, trong lòng David có chút buồn bực, hắn cùng hội trưởng Canning không có thù hận gì, vì sao hội trưởng Canning cứ nhằm vào hắn, ngay tại lúc hắn ra khỏi chỗ tiếp đãi nhiệm vụ, trước mặt liền thấy được hội trưởng Canning. Kỳ quái là hội trưởng Canning cũng mặt đầy nụ cười nhìn về phía David. David đại sư, chúng ta trước kia có chút hiểu lầm, những thứ đó đều là học viện an bài hoạt động truyền thống đối với tân sinh, xin tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Hội trưởng Canning cười nói, không biết hội trưởng Canning có chuyện gì? David nhàn nhạt nhìn hắn hỏi, tôi vừa nghe nói ngươi mang theo hai con thạch phu nhuyễn trùng trở về giao nhiệm vụ, học viện giảm giá thu về thạch phu nhuyễn trùng, tôi đang can thiệp với học viện. Hẳn là rất nhanh có thể mang giá thu về tăng lên một ít, cái này xem như tôi nhận lỗi đối với David đại sư. Hội trưởng Canning vẫn như cũ mang nụ cười nói, ở sau khi biết được chiến tích của David ở căn cứ bên này, hội trưởng Canning hối hận xanh cả ruột rồi, tuyệt đỉnh thiên tài như vậy đã bị hắn đắc tội. Nhưng sau khi hội trưởng Canning biết mâu thuẫn giữa David và Green dịu đi, cũng bước đầu thành bạn, cho rằng David rất dễ lừa gạt, cho nên an bài cơ hội này, theo hắn nghĩ. Lợi dụng quyền lực trong tay dành ích lợi cho David, hẳn là có thể được David tha thứ, thậm chí có thể trở thành bạn của David. Chuyện mấy ngày nay hội trưởng Canning trở mặt với David, ở trong học viện có truyền lưu, ánh mắt một ít thành viên hội học sinh nhìn về phía hắn cũng có chút không đúng, càng có tin tức nói học viện có ý tưởng thay hội trưởng hội học sinh. Cũng chính là vì hội trưởng Canning cần nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn trước đó với David, cho nên hội trưởng Canning mới nghĩ ra cách này. Cái này cũng không thể trách hội trưởng Canning không có biện pháp khác, chủ yếu vẫn là David gần đây hoàn thành nhiệm vụ như điên, trừ mỗi đêm trở về nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều không ngừng ra ngoài chiến đấu với thạch phu nhuyễn trùng. Hội trưởng Canning dù là muốn nói chuyện với David, cũng cần thời cơ, tùy tiện tới cửa ngược lại có thể tạo ra tác dụng ngược, tuyên bố nhiệm vụ loại chuyện này, hội học sinh có quyền lên tiếng nhất định, hội trưởng Canning liền đề nghị giảm bớt giá thu về thạch phu nhuyễn trùng. Chờ sau khi David quay về giao nhiệm vụ một lần, sau đó hắn lại xuất hiện nói chuyện giúp David, qua lại như vậy không phải một lần nữa thành lập quan hệ với David rồi. Hội trưởng Canning, nhiệm vụ thạch phu nhuyễn trùng là học viện tuyên bố, giá thu về thế nào cũng là học viện định ra, tôi sẽ không phá quy củ, để học viện thừa nhận tổn thất, trong giọng điệu của David tràn đầy trào phúng nói. Sau khi nói xong, David không để ý đến hội trưởng Canning, xoay người liền rời khỏi. Cho dù mỗi con thạch phu nhuyễn trùng giảm 50 tích phân, đối với David mà nói cũng là cực kỳ có lợi, giết chết hơn 30 con thạch phu nhuyễn trùng, đối với bãi đá hỗn loạn khu vực đó mà nói, chỉ là dọn dẹp không đến 1/10 khu vực. Mặt khác David cũng cảm thấy, 150 tích phân thu về xác thạch phu nhuyễn trùng, học viện quả thật là chịu thiệt. Hội trưởng Canning nhìn về phía David rời đi, trong mắt khi thì phẫn nộ, khi thì âm độc, có thể làm hội trưởng hội học sinh học viện Alidia No. 1. Không chỉ là bản thân hắn cường đại, càng bởi thế lực sau lưng hắn. Nhưng hắn lần này đến căn cứ, cũng không hoàn toàn là vì David mà đến, hắn còn mang theo nhiệm vụ công ty nguồn năng lượng ba đồ sau lưng hắn mà đến. Phụ cận học viện phát hiện mỏ Krypton, chuyện này đối với tuyệt đại bộ phận mọi người mà nói, đều là không thể biết được, ít nhất là trước khi công khai tuyên bố là không thể biết được. Nhưng công ty nguồn năng lượng ba đồ loại công ty nguồn năng lượng cỡ lớn này có con đường của mình. Nhiệm vụ của hội trưởng Canning chính là đã thông quan hệ, mang công trình khai phá cùng với công trình xây dựng căn cứ mỏ Krypton đón vào trong tay công ty nguồn năng lượng ba đồ. Chỉ cần công ty nguồn năng lượng ba đồ có thể nhúng tay đến trong khai phá mỏ Krypton của thủ hộ tinh, căn cứ mới thành lập liền có một chút quyền lên tiếng của công ty nguồn năng lượng ba đồ. Ít nhất công ty nguồn năng lượng ba đồ có thể đạt được bộ phận quyền lợi của căn cứ mới, cho dù ít nữa đối với công ty nguồn năng lượng ba đồ mà nói cũng là cực kỳ quan trọng. Phải biết rằng mỗi một tòa căn cứ trên thủ hộ tinh, đều là các học viện lớn lâu năm, hoặc là quân đội, thế lực khác căn bản là không chen vào được. Tài nguyên trùng tộc trên thủ hộ tinh, cũng bị quân bộ cùng bộ giáo dục nắm giữ chặt chẽ, lợi ích to lớn trong đó vượt quá tưởng tượng. chỉ nhìn mỗi ngày ngoài căn cứ săn giết trùng tộc, tài nguyên nó sinh thành đã có thể cung cấp nuôi dưỡng một đội ngũ giáp sĩ khổng lồ, có căn cứ, càng có thể đạt được tài nguyên trùng tộc cấp 2 cấp 3 càng thêm quý giá. Vị trí địa lý của thủ hộ tinh cực kỳ đặc thù, nó cách chiến tinh cực kỳ gần, thỉnh thoảng sẽ có trùng tộc chiến tinh tiến vào thủ hộ tinh, nhưng lại ít có trùng tộc cấp 4 cùng cao hơn nữa tới gần thủ hộ tinh. Đó là bởi vì ở ngoài thủ hộ tinh bố trí một hạm đội mạnh mẽ nhất liên bang vũ trụ, chuyên viện ngăn cản trùng tộc cấp 4 cấp 5. Thủ hộ tinh loại tinh cầu tương đối an toàn, lại có trùng tộc hầu như là cuồn cuộn không dứt để săn giết này, là kho tài nguyên trùng tộc thiên nhiên. Hội trưởng Canning thở ra một hơi, mang biểu cảm trên mặt thu liễm, đổi thành một khuôn mặt tươi cười, xoay người hướng về nhà ăn tầng cao nhất mà đi. Hội trưởng Canning nhận được tin tức, Kenny siêu phàm từ mỏ Krypton quay về căn cứ, đang cùng Dumba siêu phàm ở nhà ăn dùng bữa, đây là một lần cơ hội quan trọng, hắn mang theo thành ý của công ty nguồn năng lượng ba độ, tin tưởng có thể đã động hai vị siêu phàm. Chương 630, Hội trưởng mới, 1, đi vào nhà ăn, hội trưởng Canning liền nhìn thấy Green cùng Barbara đang dùng bữa. Bọn họ cũng thấy được hội trưởng Canning. Barbara muốn đứng lên chào hỏi với hội trưởng Canning, lại bị Green kéo lại. Green hướng Barbara lắc lắc đầu, Barbara hiểu ý Green. Hội trưởng Canning rất muốn mang Green dạy dỗ một trận, nhưng địa vị Green ở trong hội học sinh tuy không bằng hắn, thế lực phía sau lại không yếu, không phải hắn có thể tùy tiện nhào nặn. Không cần tức giận, về sau sẽ từ từ thu thập hắn. Hội trưởng Canning vừa đi về phía ghế lô số 1, vừa lẩm bẩm. Chỉ là khi hắn nhìn thấy ánh mắt học sinh khác trong nhà ăn nhìn về phía hắn, lửa giận trong lòng lại không tự chủ được thiêu đốt lên, bởi vì trong những ánh mắt đó tràn đầy đều là trào phúng. Hội trưởng Canning tới cửa ghế lô số 1, hít thở hai lần thật sâu, ổn định cảm xúc một phen. Hắn nâng tay gõ vang cửa ghế lô, gõ cực kỳ nhẹ, bởi vì hắn rõ cho dù tiếng đập cửa khẽ nữa, hai vị siêu phàm bên trong đều sẽ nghe được. Tiến vào. Tiếng Kenny siêu phàm từ trong ghế lô truyền ra. Hội trưởng Canning quay đầu nhìn lướt qua nhà ăn, trên mặt tuy chưa biểu lộ ra cái gì, lại ở trong mắt mang theo một tia đắc ý. Đây là địa vị, ở trường học hội học sinh có quyền lực hết sức quan trọng, sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với lãnh đạo trường, thật sự có thể quản được hội học sinh, cũng chỉ có lãnh đạo trường cùng vài vị siêu phàm. Đẩy ra cửa ghế lô, hội trưởng Canning đi vào ghế lô, trong mắt vẫn duy trì đắc ý, nhưng trên mặt lại là xuất hiện biểu cảm kinh ngạc. Ở trong ghế lô, hắn thấy được người không muốn gặp nhất, David. David lúc này đang dùng bữa, đối với hội trưởng Canning đã đến, ngay cả ánh mắt nhìn quét một lần cũng không có. Từ lúc hội trưởng Canning tới gần ghế lô, David đã thông qua ảnh thị ở ngoài cửa thấy được hội trưởng Canning. Có lẽ hội trưởng Canning cũng không biết, David ở sau khi tách ra với hắn, vẻ mặt trên mặt gã đã sớm bị ảnh thị thu vào trong mắt, nếu không phải vì hội trưởng Canning là hội trưởng hội học sinh học viện, David cũng có kế hoạch dọn dẹp phiền toái này rồi. Trong nhận thức của David, chỉ có kẻ địch chết mới là kẻ địch tốt. Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm, chào buổi tối, hội trưởng Canning do dự một phen, chỉ chào hỏi với hai vị siêu phàm, David ngay cả nhìn cũng chưa nhìn hắn. Canning, hội học sinh có chuyện gì? Kenny siêu phàm chưa bảo hội trưởng Canning ngồi xuống, tuy Canning là hội trưởng hội học sinh, nhưng ở đây lại là không có tư cách ngồi xuống, hắn chỉ là dương mắt hỏi. Hai vị siêu phàm đều là nhân vật thông minh. Ở lúc nhìn thấy thái độ của David, liền biết giữa David cùng hội trưởng Canning sợ là có mâu thuẫn. Nếu không một hội trưởng hội học sinh cùng một học sinh gặp nhau, giữa hai người đều không chào nhau, đương nhiên cái này cũng là David biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Cho nên Kenny siêu phàm trực tiếp hỏi hội trưởng Canning hội học sinh có chuyện gì, chính là hạn chế nội dung nói chuyện của hội trưởng Canning. Đây là nói cho hội trưởng Canning, ngươi chỉ có thể nói chuyện có liên quan với hội học sinh, chuyện còn lại thì không cần nói nữa. Kenny siêu phàm, nghe nói học viện phát hiện một mỏ Krypton, Canning hội trưởng đương nhiên biết ý tứ Kenny siêu phàm, nhưng mỏ Krypton quan hệ lợi ích thật sự là quá lớn, hắn phải đưa ra. Canning, việc mỏ Krypton không quan hệ với hội học sinh, hơn nữa chuyện này là cơ mật của học viện, mặc kệ cậu từ nơi nào nghe nói, cũng đừng nhắc tới nữa. Kenny siêu phàm trầm giọng nhắc lời hội trưởng Canning. Cha tôi hy vọng có thể đến căn cứ học viện gặp ngài một lần. Hội trưởng Canning khẽ biến sắc. Hắn vội vàng sửa lời, tôi không có hứng thú gặp mặt ông ta, cậu có thể đi rồi. Kenny siêu phàm phất tay nói. Thân là siêu phàm, Kenny đã sớm siêu thoát giới xã giao bình thường, hắn có tư cách từ chối mọi lời mời. Nếu hội trưởng Canning và David không có mâu thuẫn, như vậy gặp cha cua đội trưởng Canning một lần, được một ít lợi ích cũng không sao cả. Nhưng bây giờ Kenny siêu phàm nhất định phải cân nhắc mặt mũi David, mặc kệ nói như thế nào thân phận đại sư bắn tỉa của David, đối với hắn vẫn là rất có tác dụng. Hội trưởng Canning còn muốn nói gì, nhưng mở mồm ngập ngừng, không dám nói nữa, Kenny siêu phàm bảo hắn đi, lúc này nói nữa chính là hoàn toàn đắc tội Kenny siêu phàm. Hội trưởng Canning trước khi xoay người rời khỏi, lại nhìn thoáng qua David đang dùng bữa, oán độc chợt lóe qua trong mắt. Theo hắn nghĩ, chuyện lần này sở dĩ xảy ra vấn đề lớn nhất chính là David. Ngay tại lúc hội trưởng Canning vừa lộ ra nét oán độc, bóng người Kenny siêu phàm khẽ động, ở nháy mắt này Kenny siêu phàm hóa thành một hư ảnh, xuất hiện ở phía sau hội trưởng Canning, vỗ một chưởng ở trên vai hội trưởng Canning. Thân thể hội trưởng Canning bổ nhào về phía trước, nện thật mạnh ở trên cửa, phát ra thanh âm nặng nề, thật lớn mật, thế mà ở trong ghế lô của ta, trước mặt của ta có ác niệm với bạn của ta, nếu ngươi không phải học sinh của học viện, hôm nay ngươi sẽ không chỉ bị thương. Kenny siêu phàm lạnh giọng nói, hội trưởng Canning toàn thân run rẩy từ trên mặt đất bò dậy, một đòn của Kenny siêu phàm cũng không nhẹ, trên người hắn nhiều chỗ xương bị nứt, cơ thịt tổn thương diện tích lớn, nội tạng cũng bị chấn động, hắn không ngờ. Chỉ là bởi vì không đàm phán vào việc được, đối với David có oán hận trong nháy mắt, sẽ bị Kenny siêu phàm đánh bị thương nặng. Cảm xúc của hội trưởng Canning ở trước mặt hai gã siêu phàm căn bản không thể che giấu, ở trong mắt siêu phàm, đây là khiêu khích đối với mình. Hội trưởng Canning không dám nói nữa, mở cửa ghế lô đi ra ngoài. Canning cần bế quan một đoạn thời gian dài, hội trưởng hội học sinh của hắn tạm thời do Green thay thế. Thanh âm Kenny siêu phàm vang lên ở bên trong nhà ăn. Bước chân hội trưởng Canning khựng lại một chút, trong lòng hắn lạnh như băng, mất đi chức vụ hội trưởng hội học sinh, lại đắc tội Kenny siêu phàm, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ trong nhà giao cho, tiền đồ hắn về sau một mảng ảm đạm. Học sinh trong nhà ăn cũng thấy được hội trưởng Canning bộ dáng chật vật, biết vừa rồi trong ghế lô số 1 sợ là đã xảy ra cái gì, chỉ là Canning thế mà dám ở ghế lô số 1 làm Kenny siêu phàm tức giận, các học sinh đều dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn về phía Canning. Nhìn về phía vị tiền hội trưởng hội học sinh này, Green nhất định quản lý tốt hội học sinh, sẽ không để Kenny siêu phàm thất vọng. Green nghe được lời của Kenny siêu phàm, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là mừng như điên, hắn đứng lên hướng về ghế lô số 1 lớn tiếng nói. Trong lòng Green rõ, chức vụ hội trưởng hội học sinh này, nguyên nhân rất lớn vẫn là bởi David. Chương 631, hội trưởng mới, 2, hắn đến sớm hơn so với Canning. Tất nhiên là nhìn thấy David trước một bước tiến vào ghế lô số 1, tuy nói ghế lô số 1 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, nhưng suy đoán là Canning trêu chọc David, dẫn phát Kenny siêu phàm bất mãn. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, cho Canning vài lá gan cũng không dám có gì bất mãn đối với hai vị siêu phàm, lại càng không cần nhắc ở trên ngôn ngữ nói ra lời khiến hai vị siêu phàm tức giận. Cửa ghế lô số 1 từ bên trong đóng lại, tất nhiên là không có ai đáp lại lời của Green, Green lại không để ý. Nụ cười trên mặt hắn như thế nào cũng không che giấu được. Chúc mừng hội trưởng Green, chúc mừng hội trưởng Green. Các học sinh đều đứng lên, vui vẻ hô. Có thể đến chỗ nhà ăn này đều là tinh anh trong học viện, học sinh bình thường ngay cả tích phân tu luyện cũng không đủ. Nào có bao nhiêu tích phân dư giả tới nơi này tiêu phí. Green cười hướng các học sinh bốn phía thăm hỏi, hắn hội trưởng này tuy nói là lâm thời, nhưng cũng là một cái tư cách và sự từng trải. Chỉ cần hắn ở trong công việc kế tiếp của hội học sinh không có sai lầm, lấy thế Kenny siêu phàm điểm danh, căn bản không có ai sẽ mang hắn đá xuống. Canning hầu như là ông mặc đi ra khỏi nhà ăn, nhân tình ấm lạnh hắn xem như kiến thức được rồi, hắn hận Green, hận Kenny siêu phàm, hận các học sinh này, nhưng hắn hận nhất vẫn là David, cho dù David ở trên chuyện này cũng chưa nói một chữ nào. David đại sư, Canning có thể sống đến bây giờ, khiến tôi rất kỳ quái. Dumba siêu phàm ở bên xem kịch hướng David còn đang ra sức ăn cười nói, David quá nổi tiếng rồi, cho nên tư liệu của David từng bị vài vị siêu phàm học viện nghiên cứu, trong đó rất nhiều sự tích đều đó có thể thấy được tính tình David, hầu như toàn bộ người đắc tội David, tất cả đều bị David giết chết. Canning cùng tôi là học sinh cùng một học viện, tôi sao có thể bởi vì một chút việc liền giết người. David vội vàng phủ nhận, David thốt ra lời này. Kenny siêu phàm cùng Dumba siêu phàm đều chỉ vào hắn cười phá lên. David đại sư, việc Gabriel siêu phàm bị đại sư bắn tỉa phục giết, đừng nói cho chúng tôi biết không phải cậu làm, Dumba siêu phàm cười nói. Việc Gabriel siêu phàm bị phục giết, ở Lenkatin là sự kiện lớn tuyệt đối, ở trong siêu phàm cũng là rất được chú ý. Siêu phàm bị phục giết, loại chuyện này cũng không nhiều, Một là vì đại sư bắn tỉa rất ít, một nguyên nhân khác chính là mỗi một siêu phàm đều có bối cảnh to lớn, phục giết sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn. Nhưng Gabriel siêu phàm bị phục giết lại là không thể nào điều tra, hành tung của các đại sư bắn tỉa đều rất rõ ràng, Lenka tin tra như thế nào cũng không tra ra hung thủ là ai. Thẳng đến lúc David ở căn cứ học viện hiển lộ ra thực lực đại sư bắn tỉa của hắn, lúc này mới khiến nhân viên điều tra bừng tỉnh đại ngộ. Ai cũng không suy đoán ra, phục giết Gabriel siêu phàm lại là David. Ai cũng biết Gabriel siêu phàm là tới bắt David, nếu không phải phốt siêu phàm ra tay, David đã sớm bị bắt đi rồi. Ở sau khi nghiên cứu tư liệu của David, mọi người mới phát hiện kẻ địch của David hầu như chưa bao giờ có thể sống sót, trước đó còn có một vị siêu phàm bị hắn độc chết. Về phần nói đại sư vũ khí, tổ chức cỡ lớn vân vân, càng là chỉ cần kết thù với hắn, sẽ ở không lâu sau đó bị diệt. Tôi cũng là vì tự bảo vệ mình, tôi cũng không muốn mình bị một vị siêu phàm để ý, David cũng biết sự kiện đó không thể giữ bí mật, bất đắc dĩ giải thích. Canin thật sự là gặp may mắn, có thể sống đến bây giờ thật phải cảm tạ cậu nương tay. Kenny siêu phàm chỉ vào David cười nói, tôi cam đoan chỉ cần Canin không chủ động tìm tôi sẽ không tìm hắn. David vội vàng cam đoan, việc Canin tôi cũng không muốn hỏi, hắn nếu muốn chết thì để hắn chết đi, công ty nguồn năng lượng ba đồ thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, việc mỏ Krypton có học viện chiến đấu Sri tiếp nhận, ngay cả học viện chúng tôi cũng không tiện nhúng tay. Kenny siêu phàm lắc đầu nói, hắn lại cười nói với David, một lát nữa theo tôi cùng đi mỏ Krypton, giới thiệu cậu quen biết với Reaper siêu phàm của học viện chiến đấu Sri, lần này Kenny siêu phàm trở về, chính là vì chuyện này. Nhóm nhân viên đầu tiên của học viện chiến đấu Sri đã đến, chính là vị Reaper siêu phàm này cầm đầu. Reaper siêu phàm và lớp siêu phàm từng gặp mặt, hẳn là bàn chuyện. Thật ra bộ giáo dục bên kia đều bàn bạc xong rồi, nhưng một ít quan hệ tương ứng vẫn cần chính bọn họ ở chung. Muốn gặp David một mặt, cũng là Reaper siêu phàm chủ động đưa ra. Nguyên nhân chính là muốn biết một chút vị thiên tài phát hiện mỏ Krypton này, hơn nữa thân phận đại sư bắn tỉa của David. Làm David ở khu vực này trừ vài vị siêu phàm, chính là người mạnh nhất. David tuy không phải siêu phàm, nhưng cũng được tính là người đứng đầu dưới siêu phàm khu vực này. Đương nhiên đây là chỉ thân phận đại sư bắn tỉa của David, giáp sĩ mạnh nữa chỉ cần kéo giãn khoảng cách với đại sư bắn tỉa, đều không thể sống sót. Chờ tôi thay đổi trang bị liền đi qua. David gật đầu đáp, cậu ăn xong trước, tôi cũng cần ăn hẳn hoi chút, ở mỏ Krypton bên kia ăn quá kém. Kenny siêu phàm cười nói. Nửa giờ sau, David và Kenny siêu phàm đã bay ở không trung, mục tiêu chính là phương hướng mỏ Krypton. Ở lúc tới mỏ Krypton, nơi này so với trước đó đã khác nhau rất lớn, vòng bảo hộ năng lượng thật lớn mang toàn bộ thung lũng hoàn toàn bao phủ. Ở gần khe núi, một ít giáp sĩ đang kết đội dọn dẹp trùng tộc, phải biết rằng lúc này trời đã tối, nhưng các giáp sĩ này lại vẫn như cũ đang chiến đấu. Đây là nhóm học sinh đầu tiên của Học viện Chiến đấu Sri. Học viện chiến đấu bọn họ rất nhiều giáp sĩ, nhóm đầu tiên đã tới đây 5.000 người, tất cả đều là giáp sĩ bậc cao trở lên, Kenny siêu phàm hướng David giới thiệu. Ở trong giọng điệu của Kenny siêu phàm, cũng tràn đầy cảm thán đối với Học viện chiến đấu Sri. Học viện chiến đấu Sri trước đó đều là dựa vào khoản chi của tinh vực Sri để sinh tồn, vì huấn luyện ý thức chiến đấu của học viên, bọn họ ngồi chiến hạm chiến đấu ở chung quanh chiến khu, cho dù là loại điều kiện gian khổ này. Số lượng giáp sĩ của Học viện Chiến đấu Sri vẫn ở hàng ngũ đầu trong Học viện Liên bang Vũ trụ. Bộ Giáo dục sở dĩ cân nhắc mang mỏ Krypton giao cho Học viện Chiến đấu Sri tiếp nhận, một mặt là phương diện tinh vực Sri kiên quyết ủng hộ, đáp ứng sẽ ở trên xây dựng phái ra đội thi công mạnh nhất cùng ở giai đoạn đầu cung cấp tài chính,